xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 348, em chỉ ăn thôi, gocchuyenaudio.com. Tiếu Nhiễm, Cố Mặc nhìn thấy Tiếu Nhiễm ngã xuống sofa, lập tức tự trách nâng cô dậy, quan tâm hỏi, đau không? Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu, gương mặt tươi cười nói, không có việc gì, em da dày nhiều thịt, ngã một chút cũng không sao. Cố Mặc tâm trạng mâu thuẫn ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, Cố Mặc, anh không thích con gái không biết nấu cơm sao? Tiếu Nhiễm bất an hỏi, đêm đó xem video hình ảnh Tưởng Y Nhiên nấu cơm, tuy rằng không biết hương vị ra sao nhưng theo cách trình bày món ăn và vẻ mặt thỏa mãn của Cố Mặc, cô có thể đoán ra Tưởng Y Nhiên có khả năng nữ công rất tốt. Mình so sánh với Tưởng Y Nhiên, không cân xứng tí nào. Biết nấu ăn cũng không nói lên được điều gì. Đừng để ý đến lời nói của Linda, em chính là em, độc nhất vô nhị. Cố Mặc cúi đầu, khẽ hôn lên cái trán của cô. Độc nhất vô nhị, Tiếu Nhiễm chớp chớp mắt, chú có thích không? Cố Mặc ngơ ngẩn, thật lâu không nói gì. Tiếu Nhiễm cúi đầu áp vào ngực Cố Mặc, em sẽ không ép anh. Đói bụng chưa, anh đi nấu cơm. Cố Mặc trầm giọng hỏi. Tiếu Nhiễm gật gật đầu, em xem TV một lát đi, lát nữa cơm chín anh gọi. Cố Mặc buông Tiếu Nhiễm ra, đưa điều khiển cho cô. Em muốn giúp anh, Tiếu Nhiễm để điều khiển sang một bên, cười ngọt ngào. Em định làm gì? Cố Mặc thản nhiên cười hỏi. Tiếu Nhiễm tự hỏi nửa ngày, có chút thất bại nói. Hình như cái gì em cũng không biết làm, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ vào bếp cho nên việc này thật sự là khó với cô. Vậy thì phụ trách việc xem đi. Cố Mặc dắt tay Tiếu Nhiễm đi vào phòng bếp. Cố Mặc mở tủ lạnh ra, lấy ra mấy nguyên liệu nấu ăn, hỏi ý kiến Tiếu Nhiễm. Đậu hũ kho thịt, thịt bò, tương hoa dê lan ngọt, canh la tống, anh định làm hết sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mặc, không phải em định giúp anh sao? Cố Mặc cười hỏi lại, giống như người bên cạnh là đầu bếp, cái gì cũng nấu được. Tiếu Nhiễm há miệng nói, em chỉ ăn thôi, chú anh rất nể mặt em. Cố Mặc cầm giá gạo đưa cho Tiếu Nhiễm, cười nói. Múc 20, rửa kỹ một chút, gạo có lẽ rất đơn giản. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Cô múc 20, rồi đưa vào bồn rửa vặn vòi nước, bắt đầu rửa. Lúc cô vo gạo một lần nước, muốn ra ngoài rót nước thì gạo trong bồn đã bị đổ ra một nửa. Cố Mặc bất đắc dĩ cười đi tới, vòng tay qua hông cô giúp cô cầm giá gạo. Em phải cầm chắc bằng một tay, như vậy gạo sẽ không bị đổ ra nữa. Vâng vâng, Tiếu Nhiễm bắt chước lại động tác của anh, vo một lần nữa. Lúc này chỉ có một chút gạo bị rơi ra từ khe hở, cô lập tức vui mừng nhảy lên. Cố Mặc, em làm được rồi. Cố Mặc cúi đầu, hôn lên mặt Tiếu Nhiễm một chút. Nha đầu ngốc, sau đó thì sao? Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Nghĩ đến chuyện mình sẽ được ăn cơm do chính mình nấu, cô lập tức có cảm giác thành công. Cố Mặc nhanh tay siết lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, đưa cô đến trước nồi cơm điện. Đổ gạo vào, rồi thêm 2 cốc nước đầy. Sau đó chế độ nấu rồi ấn nút khởi động, rồi cứ để vậy thôi. Đơn giản như vậy sai, nghe cũng không khó, Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Cố Mặc xoa tóc Tiếu Nhiễm, cười nói. Không khó, nếu cho nhiều nước cơm sẽ biến thành cháo, cho thiếu nước thì cơm sẽ khô. Nước quan trọng đến vậy sao? Tiếu Nhiễm lần đầu tiên nấu cơm, cho nên hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, Cố Mặc gật đầu một cái. Cách chương.